Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 842, thu hoạch ngoài ý muốn. Ta không có ý tứ này, Bị Ảnh Hí vội vàng giải thích, nàng cũng không muốn bị hiểu lầm. Ta biết, Thiên Giang Nguyệt khoát tay áo, kỳ thật nhiều khi, có một số việc nói ra ngược lại sẽ biến vị, thẳng thắn đối đãi không nhất định sẽ có được kết quả tốt. Ừ, Bị Ảnh Hí sửng sốt một chút, nàng không biết vì cái gì Thiên Giang Nguyệt đột nhiên nói những lời này. Còn nhớ rõ tại Toàn Vân chung cư lúc lời ta nói sao? Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn Bị Ảnh Hí, Bắc Cực Tinh đoàn đội cùng chúng ta không có cạnh tranh quan hệ. Nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ đem tất cả tin tức đều nói cho chúng ta biết. Ta nghĩ, bọn họ có lẽ đã phát hiện một ít manh mối. Chỉ là tạm thời còn không có phá giải ra. Hiện tại bọn hắn có thể ngay tại phá giải. Về phần kết quả như thế nào, chúng ta chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Ta không quá ưa thích chờ đợi. Thiên Giang Nguyệt thở dài, tựa hồ nhớ tới chuyện cũ. Đại khái đi, chúng ta cũng không có khác biện pháp tốt hơn. Trừ phi có thể cự ly xa theo dõi kỹ năng các loại. Bị Ảnh Hí đem ánh mắt theo Thiên Giang Nguyệt trên mặt rời. Nàng nhìn về phía màu đen cự tháp bên ngoài. Khó được hai người chúng ta đơn độc ở chung. Ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Thiên Giang Nguyệt ánh mắt biến hòa hoãn nhiều. Cái, vấn đề gì? Bị Ảnh Hí trừng mắt nhìn. Nàng cảm giác Thiên Giang Nguyệt giọng nói có chút không đúng. Ngươi cho rằng thương nhất đặc tính là cái gì? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Thương nhất a? Chấm ngoặc kép. Bị Ảnh Hí cúi đầu suy nghĩ một chút. Có đầu óc, tỉnh táo, hành động lực mạnh, nhưng ta cho là hắn trên người làm người khác chú ý nhất đặc chất hẳn là kiên nghị. Trong lòng có, của hắn một mục tiêu. Ta chỉ mục tiêu không phải chỉ sống sót, mà là tại này phía trên mục tiêu. Ta không rõ ràng đến tột cùng là cái gì. Cũng cho tới bây giờ không nghe hắn nói qua, nhưng khẳng định không đơn giản. Bị Ảnh Hí còn muốn tiếp tục nói, nhưng há to miệng. Lại phát hiện không có quá nhiều đáng giá nói nội dung. Đoán chừng là trước kia phát sinh qua một ít chuyện. Thiên Giang Nguyệt tiếp nhận Bị Ảnh Hí. Ai không phải đâu. Bị Ảnh Hí than nhẹ một tiếng. Đây không phải ta muốn nói trọng điểm. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện hắn xưa nay không cần phát tiết sao? Ta không biết hắn tại thế giới của mình là như thế nào sinh hoạt. Nhưng ta nghĩ hắn khẳng định ở vào một loại cao áp trạng thái. Loại trạng thái này đến tột cùng có thể duy trì liên tục bao lâu? Hắn phải chăng có thể một mực kiên trì? Chỉ sợ hắn chính mình cũng không biết. Lại có lẽ, hắn cho tới bây giờ đều không có đi suy nghĩ qua vấn đề này. Thiên Giang Nguyệt trên mặt biểu lộ. Rất bình tĩnh. Hẳn là có thể. Chấm ngoặc kép. Bị Ảnh Hí như có điều suy nghĩ. Cái gì? Thiên Giang Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Ý của ta là hắn có lẽ có thể dựa theo ý nghĩ của mình đi thẳng đến cuối cùng. Bị Ảnh Hí rất nghiêm túc nói. Đại khái, Thiên Giang Nguyệt không có nhiều lời. Theo hòa bình sinh hoạt ngã vào đến sinh tử dãy ruộng địa ngục. Cùng nhau đi tới, liền xem như vận khí người tốt vô cùng. Chỉ cần còn sống, liền không thể tránh sẽ phát sinh cải biến. Ưng Nhãn đâu? Ngươi thấy thế nào? Thiên Giang Nguyệt đổi cái vấn đề. Ưng Nhãn cho ta cảm giác rất lạnh. Bị Ảnh Hí chau mày. Không phải hờ hững, mà là đụng vào không đến. Giống như căn bản không tại một cái thế giới đồng dạng. Cụ thể là cảm giác gì? Ta cũng không cách nào hình dung. Đối với địa ngục điện ảnh, hắn hẳn là có ý nghĩ của mình. Hơn nữa, rất có thể cùng chúng ta không đồng dạng. Bị Ảnh Hí đem chính mình nội tâm ý tưởng nói ra. Trên một điểm này, ý nghĩ của chúng ta không sai biệt lắm. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Hơn nữa, có lẽ Thương Nhất cũng không biết Ưng Nhãn chân chính tâm tư. Ngươi hỏi qua hắn rồi sao? Bị Ảnh Hí hỏi. Còn không có. Ta nghĩ, hỏi cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Chúng ta còn là ra ngoài đi. Màu đen cự tháp nội bộ một mực cho ta một loại cảm giác kỳ quái. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Hai người đi ra màu đen cự tháp. Cảnh tượng trước mắt vẫn như cũ giống như lúc đầu. Không có bất kỳ cái gì cải biến. Số 1 màu đen lớn ta ta đình. Hai người quét mắt hồi lâu, vẫn không có thấy được Bắc Cực Tinh đoàn đội dấu vết. Điểm này nhường Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn cảm thấy phi thường kỳ quái. Chẳng lẽ nói chúng ta bị cố ý tách ra? Tiền Thương Nhất quay đầu hỏi Ưng Nhãn. Đã màu đen cự tháp có thể chuyển động, như vậy tồn tại một cái có thể khống chế toàn bộ khu vực màu đen cự tháp ý thức cũng đương nhiên. Chúng ta đi xuống đi, đã đợi phải đủ lâu. Ưng Nhãn không có trả lời Tiền Thương Nhất vấn đề, mà là nhắc tới một cái đề nghị. Đề nghị này lập tức liền đạt được Tiền Thương Nhất hưởng ứng. Hai người dọc theo lượn vòng cầu thang hướng màu đen cự tháp dưới đáy đi đến. Rất nhanh, địa ngục đường về thành viên liền tụ tập lại với nhau. Nhìn nét mặt của các ngươi, khẳng định không có phát hiện. Thiên Giang Nguyệt trên mặt ý cười. Tiền Thương Nhất thở dài, xem như đồng ý Thiên Giang Nguyệt thuyết pháp. Hắn bốn phía nhìn thoáng qua, tiếp theo nhìn một cái màu đen cự tháp bên trong, đặc biệt là che kín phía trên miếng vải đen. Xác nhận hết thảy không việc gì về sau, Tiền Thương Nhất mới mở miệng. Chúng ta bây giờ tiếp tục chờ, còn là đi địa phương khác tìm kiếm manh mối. Này một hai khó khăn vấn đề trong lúc nhất thời không người trả lời, làm còn lại ba người đều tại phân tích lợi và hại thời điểm. Tiền Thương Nhất tiếp tục nói ra, ý của ta là trước tiên lưu lại một cái đánh dấu, nhường Bắc Cực Tinh đoàn đội biết chúng ta trở lại qua. Sau đó chúng ta lại đi tìm kiếm Phí Hòa Thiệp cùng Trần Hữu Cầm, nhìn có thể hay không vận khí tốt tìm tới hai người này lưu lại manh mối. Manh mối có tồn tại hay không, Tiền Thương Nhất không xác định, nhưng bây giờ chỉ có thể nghĩ như vậy. Có Tiết Nham Hồ trải qua, Tiền Thương Nhất càng có khuynh hướng hai người này còn chưa chết. Dù sao địa ngục đường về sắm vai bốn tên đội cứu viện viên chính là vì cứu hai người này mới lựa chọn mạo hiểm xâm nhập Tiết Nham Sơn Mạch. Ừ, có thể. Ưng Nhãn gật đầu, cùng với chỉ để lại đánh dấu, không như đem chung quanh màu đen cự tháp đều tiến hành đánh dấu. Thiên Giang Nguyệt dùng ngón tay chỉ phụ cận màu đen cự tháp. Ta không có ý kiến. Bị ảnh hí nói, đem chung quanh màu đen cự tháp đều tiến hành dấu hiệu đặc biệt về sau. Bốn người lần nữa bước trên tiến lên đường. Chỉ là, tại bọn họ đi xa về sau, cái này dấu hiệu đặc biệt theo thời gian trôi qua dần dần trở thành nhạt. Cuối cùng chỉ có số một màu đen cự tháp bên trên thìa đánh dấu lưu lại. Nơi này không có chỗ đặc biệt. Tiền Thương Nhất cao giọng đúng không xa xa bị ảnh hí nói. Có phía trước cửu tương hô to làm tham khảo. Không cần lo lắng thanh âm sẽ sinh ra không tốt hậu quả. Nơi này cũng là Thiên Giang Nguyệt thanh âm truyền đến. Bốn người đang tiến hành phạm vi nhỏ lục soát, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Thẳng đến bầu trời phát sinh một chút biến hóa, một cái màu đen cự tháp đỉnh chóp phía trên đầm nước nổi lên từng cơn sóng gợn. Thị lực cực tốt Ưng Nhãn phát hiện biến hóa này. Các ngươi nhìn nơi đó. Ưng Nhãn tay chỉ phát sinh biến hóa đầm nước. Chúng ta mau qua tới nhìn xem. Tiền Thương Nhất nói. Bốn người cùng nhau hướng mục đích chạy đi. Giống như có đồ vật gì rớt xuống. Ưng Nhãn nói. Cảm giác là người. Thiên Giang Nguyệt phát biểu chính mình cái nhìn. Bốn người tới cầu thang phía trước. Ta cùng Thiên Giang Nguyệt đi lên được rồi. Các ngươi ở chỗ này. Nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiền Thương Nhất đối Ưng Nhãn cùng bị ảnh hí nói. Phân phối xong sau, Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt hướng đỉnh tháp chạy đi. Là ai? Tiền Thương Nhất ở trong lòng hỏi. Hắn đã có phỏng đoán. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.